Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một anh cảnh sát giơ tay ra ngăn họ. Hai cô đi đâu vậy? Hình như người tai nạn là bạn tôi. Đào nói trong sự sợ hãi. Anh cảnh sát lắc đầu. Hai cô không được tới gần đâu. Tình trạng của nạn nhân hơi tệ. Tốt nhất là đợi lát nữa có kết quả xác minh thì sẽ công bố cho hai cô sau. Thế rồi Thương và Đào được mời sang bên kia đường đứng. Cả hai trông thấy ở dưới gầm chiếc bán tải có một người thân đang nằm, nhưng bởi chiếc xe kia đang che lại và cái gầm kia khá cao nên không tài nào có thể biết được đó là ai. Thương thì có vẻ lo lắng lắm, còn Đào thì liên tục gọi cho Huệ với một chút hy vọng mong manh là cô ấy sẽ bắt máy và người đang nằm ở dưới gầm xe kia chỉ là một ai đó mượn xe cô đi mà thôi. Nhưng rồi mọi thứ dường như là đã sụp đổ khi người ta đã kéo chiếc xe bán tải kia ra để lộ ra cái thân hình vẹo vọ đã dính bê bết máu. Bộ quần áo trên người cô ấy chính là cái bộ mà Huệ vừa mặc đi cà phê với hai người. Hai bên phía cảnh sát cũng xác nhận nạn nhân là Nguyễn Thị Huệ. Đúng rồi, vậy là đúng rồi. Thương ngất lịm đi vì cú sốc quá lớn, còn Đào thì ngay lúc này đã òa lên khóc một cách nức nở. Chỉ chưa đầy một tháng thôi, chứng kiến hai người bạn thân của mình liên tiếp gặp nạn, khỏi phải nói cả về tinh thần lẫn thể chất của hai cô còn lại tệ đến mức nhường nào. Cái chết của Huệ quả thực là tội nghiệp. Cô đang lái xe qua đường. Lúc đó cũng là lúc đang gọi điện thoại cho Thương. Từ hướng xe ngược lại, chiếc bán tải kia mất lái rồi lao với tốc độ cao. Tiếng thét mà Thương nghe được cũng chính là tiếng thét cuối cùng mà Huệ phát ra trên cõi đời này. Trở về cái đám tang đầy nước mắt của Huệ, Đào nằm vật ra giường. Sự mệt mỏi đã xâm chiếm lấy hoàn toàn cô. Hai mắt của Đào đã sưng húp từ bao giờ. Nước mắt của cô dường như cũng đã cạn khô. Đào đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt. Căn phòng của cô vẫn lặng yên, tĩnh mịch như mọi khi. Nhưng có vẻ đêm nay được nhuốm thêm cái tâm trạng đen tối của cô, nên nó thêm phần âm u và lạnh gáy. Đào quẹt mắt, đứng dậy bước vào trong nhà tắm. Sau mấy vụt nước vụt vào mặt thì cô cảm thấy có phần dễ chịu hơn hẳn. Nhưng nhìn vào gương, Đào đã gần như suýt kêu lên một tiếng khi cô không còn nhận ra mình nữa. Ở trong gương bây giờ có một gương mặt xanh xao, hốc hác, hai khóe mắt thì sưng húp đỏ lừ lừ. Đào không nhớ lần gần đây nhất mà mình đã ăn là khi nào nữa. Hai ngày túc trực ở nhà Huệ, cô và Thương hình như là chỉ muốn có uống nước thay cơm mà thôi, và uống thêm một chút sữa, chứ chả ai buồn ăn gì cả. Đứng thừ người ở trong nhà tắm gần nửa giờ đồng hồ thì Đào mới bước ra bên ngoài, tiến tới cái tủ để lấy đồ ngủ thay ra. Và khi cánh cửa tủ vừa mở ra thì Đào cũng đã giật mình. Cái này nó... Trước mắt của cô là cái váy thổ cẩm mà Thương đã tặng. Nó được treo ngay chính giữa. Cái vạt xòe ra đập thẳng vào mắt của cô. Sao nó lại nằm ở đây? Đào thốt lên là bởi vì lần trước mặc về cô móc nó ở trong cái ngăn tủ bên kia. Cái ngăn tủ chứa những cái món đồ, những bộ quần áo đắt tiền của cô, chứ không phải là cái ngăn tủ treo đống đồ ngủ hay là đồ lót này. Nhưng rồi Đào nghĩ, chắc trong một lúc lơ đễnh nào đó mà cô đem nó ra treo nhầm qua bên này. Và bất giác, Đào đã giơ tay lên lấy chiếc váy xuống khỏi giá treo. Chiếc váy vẫn đẹp, vẫn hoàn hảo đến từng milimét. Mới ngày nào, chiếc váy này còn cùng ba chiếc váy khác tung tăng trên đường phố dưới bao ánh mắt ngắm nhìn. Vậy mà giờ chỉ còn lại có hai người còn có thể mặc nó mà thôi. Thở dài ra một tiếng, Đào gác lại chiếc váy qua ngăn tủ kia. Sau khi thay đồ xong, cô thả người nằm xuống chiếc giường êm ái của mình. Chiếc giường mọi hôm vẫn cho Đào sự thư giãn, cảm giác dễ chịu. Và đêm nay cũng như vậy, Đào nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Mọi thứ im lìm, từ từ bỗng trôi vào khoảng tối. Đào đang mơ. Cô mơ thấy mình đang chạy. Không biết chạy đi đâu, trốn đi đâu khỏi cái thứ gì. Cô chỉ biết là có thứ gì đó mách bảo cô phải chạy thật nhanh, hết sức có thể mà thôi. Đào nhận ra mình đang chạy ở một khu rừng tăm tối. Nó tối tới nỗi mà cô không nhìn rõ mọi thứ trước mặt của mình. Cô cứ chạy miết. Một lúc sau thì cô cũng đã đuối sức. Đào mới ngừng lại. Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Khu rừng tăm tối bây giờ như muốn nuốt chửng cô vậy. Mình đang ở đâu đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là mơ ư? Và khi chưa biết phải làm gì nữa, thì Đào phát hiện ra trước mặt của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net